1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phòng lạnh phòng đóng băng cũng là cách mạng nhiệm vụ. Tết Nguyên Đán tới, phương Bắc thổi đến cũng càng vang lên, Lý Hòa khóa lại cổ, tay núp ở trong tay áo, chân đều nhanh đập mạnh chết lặng, cũng không dám nằm sấp bàn học đi ngủ. Nhiều lạnh a, nội tâm của hắn là sụp đổ, nếu như không có được chứng kiến ấm áp hơi ấm, nóng hầm hập điều hòa không khí, hắn cũng liền chịu qua đi, mọi người không được đều là dạng này tới sao? Có thể mấu chốt hắn tràn đầy hồi ức đều là ôn hòa mùa đông a. Vì lẽ đó vô tri quả ngây yên là phúc a. Một gian phòng học có hai khối bảng đen, trước mặt dùng cho lên lớp, phía sau dùng cho báo bảng, phía sau trên bảng đen phương không có, học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, tiêu chí, tựa như xuyên áo thun, trước sau khác nhau ở chỗ trước mặt đồ án, biết trước sau cũng sẽ không mặc ngược. Phòng học chính là đơn giản như vậy, chính ngồi phản lấy ngồi đều được. Trong phòng học không có hơi ấm, mùa này mọi người cóng đến mặt mò đỏ bừng. Nữ đồng học mang theo trang nước nóng một chút cái bình. Chưa tới giữa trưa liền lạnh, vì lẽ đó mặt cùng tứ chi bị đông cứng đến đại hồng đại tử cũng không kỳ quái. Loại tình huống này, các bạn học đành phải dùng to tiếng đọc sách đến xua đuổi rét lạnh. Sớm đọc thời gian, bình thường đều là English sáng sủa. Muốn hiểu Mỹ đế bá quyền chủ nghĩa, liền muốn học tốt tiếng Anh. Muốn theo sát thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, liền muốn học tốt tiếng Anh. Chỉ cần có một cái đồng học cao giọng đọc chậm, lập tức liền sẽ có rất nhiều loa công suất lớn nối liền gốc giả. Không biết là đọc sách vẫn là hát sách. Sau khi tan học, các bạn học ngay tại phòng học đằng sau trong hành lang. Liều mạng nhảy ra gân, đá quả cầu, dậm chân, chờ đến tan học khóa bắt đầu. Trong phòng học đã là ô yên chướng khí, dựa vào dậm chân khu hàn sưởi ấm vận động, không chỉ phát sinh ở một trường học, cơ bản đều không khác mấy. Tại có ý thức chú ý xuống, Lý Hòa mỗi một ngày đều muốn nhìn trường học báo cột. Tinh tế chăm chú nhìn cái này mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một giây thời đại này biến động. Bên trong càng tranh chấp vẫn còn tiếp tục, có 700.000 tiểu thương. Tiểu thương, thợ tiểu thủ công khôi phục người lao động thân phận, thực hành thương nghị mua thương nghị tiêu. Tiểu bình đồng chí hiệu triệu bốn cái hiện đại hóa. Năm 1980 Tết Nguyên Đán xã luận. Nghênh đón nhiều đất dụng võ niên đại, Lý Hòa rốt cục ngửi thấy trong không khí tươi mát vui sướng tự tại hương vị. Mặt đường lên mặc dù vẫn như cũ khốc lạnh. Đối với Trung Quốc tương lai rất nhiều người chưa từng đi, nằm mơ. Nhưng là đối rất nhiều người Trung Quốc đến nói, bọn hắn là cỡ nào cấp bách muốn một lần nữa sừng sững tại thế giới dân tộc Chi Lâm. Chơi qua Victoria, đều biết Trung Quốc chỉ cần vừa mở hóa chính là quyền đả mặt trời chói chang Nga. Chân đá Anh Pháp Đức chơi qua sắt thép hùng tâm. Đều biết vô luận cái nào đảng phái chỉ cần thống nhất Trung Quốc. Không nói có thể treo lên đánh Tô Mỹ Đức, chí ít võ sở Anh Pháp mặt trời lặn vấn đề. Trách không được người Trung Quốc luôn luôn tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất. Chưa loại này tư duy quả thực quá kỳ quái. Người Trung Quốc chỉ cần phát triển chính là thế giới thứ nhất. Cái này tựa hồ là rất nhiều người chung nhận thức. Tết Nguyên Đán tiệc tối một ngày này, trường học thật sớm liền treo Tết Nguyên Đán vui vẻ, tiến vào thời đại mới, cố gắng thực hiện bốn cái hiện đại hóa loại hình tranh chữ. Vật lý chuyên nghiệp hai cái ban cùng một chỗ cử hành Tết Nguyên Đán tiệc tối. Dùng ban phí mua không ít hạt dưa, bánh kẹo, cao hứng bừng bừng địa, có phòng ngủ hợp sướng Hoàng Hà Đại hợp sướng, có nâng lên múa. Có hát lên khách thu toa, thẳng đến Triệu Vĩnh Kỳ cái này thiểm bắc lão buồn bực nam hát lên, phi ngựa chạy truy trên núi. Bài hát này đem bầu không khí đẩy hướng cao trào, đằng sau mọi người đi theo cùng một chỗ hát. Cái kia đời cũ loa đều sắp bị rung động tan thành từng mảnh. Lý Hòa không khỏi cảm thán mỗi một cái trạch nam đều có một viên muộn tao cưa gái trái tim. Có lẽ là vì chống lạnh, có lẽ là bởi vì quá nhạt nhẽo. Có người mua thiêu đao tử, liền trực tiếp đối cái bình ngươi một ngụm ta một ngụm uống. Uống hưng khởi, Lý Hòa cũng mang theo Trần Thạc hào hứng đi ra ngoài tới trường học cửa hàng mua 15 bình vùng. Hoạt giã phương Bắc 60 độ, 5 bình thích hợp nữ hài tử quả mận Bắc rượu, 2 cân củ lạc, Trần Thạc, đạo, không có ý tứ để ngươi một người dùng tiền đi, hơn 50 khối tiền đâu. Lý Hòa đỉnh lấy hưng phấn ửng hồng mặt, khoát tay một cái nói, không có việc gì, cao hứng liền tốt. Lý Hòa cùng Trần Thạc hai người ôm dây cỏ trói cũng may cùng nhau tửu hứng vội. Vàng chạy vào phòng học, hô, muốn uống rượu tranh thủ thời gian tìm bát, tìm tráng men vạc, nhanh tay có, chậm tay không, ác ác. Một đám người lại phát ra vui sướng tiếng hô. Mỗi cái phòng ngủ rút thăm, bàn tay hay mở u bàn tay, tốc độ chọn lựa một cái đại biểu, xông về phòng ngủ cầm chén, cầm tráng men vạc. Hà Phương đem Lý Hòa kéo đến một bên, thở phì phò nói, ngươi lại ra xem náo nhiệt gì, vốn là loạn. Lý Hòa cười hì hì, đạo, mọi người cao hứng liền tốt, tốt lâu chưa vui vẻ như vậy. Hà Phương lại tức giận, bao nhiêu tiền, ta theo ban phí cho ngươi báo. Không thể để cho ngươi hoa cái này uổng tiền. Lý Hòa đầu bãi xuống. Đạo, vì nhân dân phục vụ, đàm luận nhiều tiền tục khí, nói xong cũng chạy về cái bàn. Rót cho mình nửa xứ vạc rượu, không quản quen biết không quen biết, bưng lên đến liền chạm cốc. Trong phòng học liền vang lên một trận thanh thúy chạm cốc âm thanh. Mọi người dùng say méo mó bước chân, tranh đoạt lấy bộ kia đời cũ loa, tiếng giống, tiếng ca, tiếng kêu, trong phòng học quanh quẩn. Lý Hòa cũng mơ hồ đi đến trên đài, dáng vẻ lưu manh hát lên Phượng Dương ca, tay trái cái chiêng tay phải chống tay cầm chiêng trống đến ca hát khác bài hát ta cũng không biết. Hát đơn biết hát cái Phượng Dương ca. Số ta khổ chân mệnh khổ một đời một thế tìm không ra tốt lão bà người ta lão bà thêu hoa lại thêu. Đóa lão bà của ta vừa lên đại hoa cầu đo đạc hơn một thước E-A-I-U. Đợi đến Lý Hòa hát xong, tất cả mọi người cười điên mất rồi. Nhao nhao reo lên, đây là nơi nào tới tiểu lưu manh. Tranh thủ thời gian đuổi ra ngoài, Lý Hòa khả năng chính mình cũng không cảm thấy được. Có thể nhảy có thể nhảy có thể hát cảm giác thực tốt. Tâm tình của hắn đều đang từ từ chuyển biến. Có lẽ là thân thể sức sống. Tâm tính cũng càng phát ra trẻ. Lái nổi nói giỡn. Về sau rét lạnh trong đêm đông. Một đám người trẻ tuổi không có chút nào câu thúc. Có lẽ áp lực lâu dài. Tại thời khắc này mới có thể vui sướng một điểm. Hảo hảo tiệc tối đã toàn bộ lộn xộn. Nguyên bản tiết mục đã không có cách nào bình thường diễn. Thế nhưng là ai quan tâm đâu. Cao hứng liền tốt, uống đến 9 điểm tả hữu. Phía ngoài tuyết y nguyên xuống phách thiên cái địa. Một mảnh trắng xóa, giống như càng thêm lạnh. Không thắng tửu lượng đã chạy sạch sẽ. Lý Hòa kéo lấy say khướt đầu, đi tìm nhà vệ sinh. Không đi hai bước một cái bên cạnh trượt. Ném tới lật không nổi thân, tức giận đến kéo một cái trên đầu chó mũ ra, té xa xa, cầm nắm đấm hướng phía đất tuyết một đập, làm ích nương, chó ích lão thiên cũng tới khi dễ ta, thân thể thật sâu hãm tại đất tuyết bên trong. Lý Hòa có chút mờ mịt nhìn xem đen xì trời, cười khổ một cái, có lẽ thật uống nhiều quá, đột nhiên cảm giác có người tới. Dùng đèn pin khom người nhặt lên trên đất mũ, vỗ vỗ tuyết, đột nhiên chụp tại Lý Hòa trên đầu. Sát, đại huynh đệ, nghĩ không ra lời nói, cũng không cần tuyển biện pháp này a. Ngươi đợi thêm biết, trên thân đông cứng, thần tiên đều cứu không được. Nghe thanh âm Lý Hòa liền biết Hà Phương không có việc gì, đen xì nhìn không thấy. Đi bộ đạp không? Lý Hòa dùng tay chống đứng người dậy. Hà Phương lại qua giúp hắn vỗ vỗ trên người tuyết, dùng đèn pin tại Lý Hòa trên mặt lắc lư mấy lần. Ha ha, nguyên lai là ngươi, ngươi cái ngốc bên trong bẹp. Đặt vào có đèn đường đại lộ ngươi không đi, ngươi hướng cái này chui cả cái gì? Nếu không phải vừa rồi tay ta đèn pin hướng cái này lắc lư dưới, nhìn thấy có người, nói không chừng ngày mai cho ngươi mở lễ truy điệu. Hà Phương cười trên nỗi đau của người khác nói, Lý Hòa, đạo, ngươi dẹp đi đi, ít đến bẩn thỉu ta, chỉ là chưa chú ý mà thôi. Trong phòng học người đi đến rồi. Hà Phương bị gió lạnh vọt tới thẳng rụt cổ. Đi đến, chúng ta nhiều người quét dọn vệ sinh cũng nhanh. Đi thôi, ta đưa tiễn ngươi. Ngươi cái này lắc đầu lại lắc não. Mình trở về quá sức, Lý Hòa cũng chưa trì hoãn. Nam sinh lầu ký túc xá cùng nữ sinh lầu vốn là không bao xa. Vì vậy nói, cảm ơn, vậy liền cùng một chỗ đi. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy mình càng phát ra thanh tỉnh. Nhìn xem trong gió lạnh run lẩy bẩy Hà Phương, lại nghĩ lên toàn lớp đều là cái dạng này, không khỏi một trận lòng chua xót. Có một kiện mới áo bông đều là xa xỉ sự tình. Bao quát rất nhiều người bông vải dày, một ẩm ướt chân đều có thể cóng đến chết lặng. Đại bộ phận đến từ nông thôn, mỗi tháng trường học phát xuống tới phụ cấp, bớt ăn bớt mặc, đều sẽ nghĩ biện pháp gửi về nhà. Một tháng mình có thể tốn mấy khối tiền, cũng không tệ rồi. Lý Hòa đời trước sao lại không phải bộ dạng này tới. Liền lấy trong túc xá Triệu Vĩnh Kỳ đến nói đi. Quê quán còn có bà nương cùng hài tử, mỗi tháng cơ bản đều là gắng gượng đi qua. Trên thân chỉ lưu 2 khối tiền dùng để mua học tập vật dụng, còn lại toàn bộ gửi về nhà. Mỗi bữa cơm chỉ có 2 cái màn thầu, lại hết 1 bát miễn phí canh, 1/2 mao tiền đồ ăn đều không nỡ mua. Theo lời nói của hắn chính là, mỗi ngày có thể ăn cơm no cũng không biết so trước kia mạnh bao nhiêu. Lý Hòa trong mơ hồ cảm thấy mình phải làm chút gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.